Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là ngoại truyện 1 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Ngoại truyện 1: Lên tận trời xanh hay xuống suối vàng. Trong điện tín hợp ở Thượng Lâm Uyển, nội thị bưng lên một chén thuốc đã được các ngự y cẩn trọng điều chế, rồi cho người thử độc. Lục y đón lấy, chăm chú đút cho Trần A Kiều. Qua một lúc khá lâu, A Kiều vẫn không tỉnh lại, khiến cho Lưu Triệt bắt đầu lo lắng. Dù không hiểu y thuật, nhưng mà y cũng biết rằng chỉ đẻ non mà mê man lâu như vậy thì nhất định là không bình thường. Các ngự y chỉ nói loanh quanh. Nương nương có thai khi đã lớn tuổi, cho nên vốn đã nói là nguy hiểm. Huống chi lại bị chấn động mạnh như vậy, làm cho thai nhi bị hỏng mất. Lưu Triệt nghe xong, mỉ mắt giật giật, cố gắng xua đi ý định Chu Di Cửu tổng đám ngự y luôn luôn vô dụng trong lúc nguy cấp. Ngay cả Tiêu Phương Trần Song cũng nói rằng bệnh tình lần này của A Kiều rất kỳ lạ, cho nên khó trách bọn họ chẳng thể nào nói ra được điều gì. Bệ hạ, Dương Đắc Ý đứng bên ngoài điện khẽ bẩm báo. Công chúa trưởng quán Đào đi tới. Y ư một tiếng rồi nói. Hãy mời cô vào đi. Trưởng công chúa quán Đào vén rèm bước vào, chưa kịp báo chào đã thấy A Kiều sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, lập tức nghẹn ngào trực khóc. Lưu Triệt chỉ im lặng không nói gì, thầm nghĩ cho dù cô của mình có khát vọng quyền lực mãnh liệt đến mấy, nhưng mà lại rất mực yêu thương A Kiều. Điều này cũng giống như là tình yêu thương vô điều kiện của A Kiều đối với Lưu Mạch và Lưu Sơ, kể cả đứa con trong bụng của nàng nữa. Cho dù y xưa nay vốn cứng rắn, không nghĩ tới đứa con vừa bị mất, vậy thì lòng bất giác lại nhói đau lên. Hoàng thượng, trưởng công chúa quán Đào nói, người trở về nghỉ ngơi đi, để cho A Kiều đó cho ta chăm sóc. Y đã mấy ngày không được ngủ trọn giấc, cho nên ngày vậy liền gật đầu. Vậy cũng được. Nếu có ai đó trên cõi đời này không muốn để cho A Kiều xảy ra chuyện, ngoài y ra thì chỉ có một mình cô. Vậy cho nên y có thể an tâm phó thác A Kiều cho bà. Trong một căn phòng ngách chống trải của ngôi điện, lại không có A Kiều, lặng lẽ kề ở bên, khiến cho Lưu Triệt đột nhiên có cảm giác tĩnh mịch. Y sợ rằng sẽ không thể nào ngủ đi được nữa, nhưng nào ngờ vẫn mặc nguyên y phục nằm xuống giường, nhanh chóng thiếp đi. Trong giấc ngủ mê man, y thấy mình đang một mình ở trên hành lang dài, có treo những bức tranh chim đại bàng, rõ ràng đã quen hành lang, nhưng mà nhất thời lại không nhớ ra chuyện đó là cung điện nào. Lưu Triệt lại khẽ nhíu mày, lẽ ra y đang ở điện tín hợp tại Thượng Lâm Uyển để chờ đợi A Kiều tỉnh lại, nhưng mà tại sao chớp mắt một cái đã thấy mình ở trong cung điện hoa lệ nhưng trống trải này. Dương Đắc Ý, y lên tiếng gọi, nhưng mà viên ngự tiền tổng quản này vẫn luôn theo sát bên cạnh y lại không lên tiếng trả lời. Có hai người cung nữ tóc tết bím, mặc áo ngắn đang từ cuối hành lang đi tới. Người bưng chậu nước than thở. Trần nương nương lại cáu kỉnh không chịu cho hậu hạ rửa mặt, nhưng nàng nổi giận với đám nô thì chúng ta thì làm gì có ích lợi. Người cung nữ kia trầm ngâm một lát. Trần nương nương cũng rất là đáng thương, nàng có thân phận tôn quý như vậy, làm mẫu nghi thiên hạ rồi mà cuối cùng lại bị trục xuất ra khỏi công trường môn. A Kiều sao? Lưu Triệt giật mình, thì ra nơi này là trường môn, khó trách vừa rồi y không thể nào nhớ ra ngay. Trường môn ngay sau khi A Kiều trở về thì luôn náo nhiệt và vui vẻ, tại sao lại hoang vắng như vậy? Như thế là sầu khổ của thiên hạ đều tập trung hết vào tòa cung điện nhỏ bé này. Y thấy hai cung nữ vẫn đi thản nhiên ngang qua thì hiểu rằng mọi điều trước mắt chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Nhưng giấc mộng này là muốn để cho y nhìn thấy điều gì? Ánh hoàng hôn phủ xuống trong trường môn đẹp đẽ mà thê lương. Y đã bao nhiêu lần ở trường môn ngắm mặt trời lặn, nhưng mà chưa từng nhìn thấy cảnh hoàng hôn thê lương như vậy bao giờ. Một không gian tràn ngập mùi vị buồn bã, hòa theo tiếng đàn u hoài dứt quãng. Y lần tới chỗ phát ra tiếng đàn liền trông thấy A Kiều. Là A Kiều ghi khắc trong lòng cổ y. Lúc đó A Kiều đã rất gầy gò, bộ lễ phục màu đỏ mặc ở trên người nàng không thể nào toát ra một chút nào khí sắc mừng vui. Trong phong thái ung dung của bậc mẫu nghi thiên hạ hoàn toàn đã tiêu tán, chỉ thấy một bóng dáng nghiêng nghiêng cô tịch. Nàng gầy bạch đầu ngâm của Trác Văn Quân. Trắng như tuyết trên núi, sáng tựa nguyệt trong mây, nghe chàng sinh lòng khác, muốn cự tuyệt tình này. Hôm nay trùng đến chén rượu, mai tiễn biệt đầu sông, loạng quạng theo thuyền bước, nước cứ chảy tây đông. Tiếng đàn rời ra không thành điệu, qua vài nốt thì giai điệu lại chợt chuyển thành dồn dập, những khúc từ vẫn ị ai oán. Năm xưa kim ốc đổ, khiến hai hàng lệ rơi, nước mắt làm sao cạn, cho hận sầu chơi vơi. Nương nương, người cung nữ đứng hầu bên cạnh lại rơi lệ. Người đừng hát nữa, người muốn khóc, vậy thì cứ khóc đi. Phập một tiếng, dây đàn đứt tung, cắt vào ngón trỏ của Trần A Kiều, làm rớm ra một vệt máu nhỏ. Nàng cười lặng lẽ, đứng dậy nặng nhọc quay đầu, đưa cặp mắt trống rỗng nhìn ra phía xa, chợt trông thấy Lưu Triệt thì lại khẽ chớp lên, nhưng mà dường như vẫn còn không có đủ sức để níu giữ nữa, cho nên trong giây lát liền nhắm nghiền. Đây là thời gian nào? Lưu Triệt tự hỏi, chẳng phải y đã quay lại vậy, lại với A Kiều rồi sao? Nhưng tại sao cặp mắt của A Kiều lại vẫn còn sâu còn khổ, còn cuồng si như thế, là vừa phải chịu một nỗi uất ức cực độ? Phải rồi, nỗi uất ức mà y đã gây ra cho nàng chẳng phải là nỗi uất ức cực độ hay sao? Nàng đã từng thương yêu y, đã từng tin y đến như vậy, mà y lại tìm niềm vui mới để rồi cuối cùng phế truất nàng, nhẫn tâm gạt bỏ khỏi trí nhớ người con gái đã từng yêu kiểu gọi y là Triệt Nhi, chẳng bao giờ nhìn lại nàng một lần. Có lẽ y cũng hiểu rằng nếu như ngoảnh đầu lại sẽ không thể nào nhẫn tâm được nữa. Đó là người con gái từ nhỏ đã gọi y là Triệt Nhi, từng có nụ cười sán lạn hơn cả bầu trời xanh của Trường An vào ngày trong xanh nhất. Vậy nhưng chỉ vì y mà dần dần vướng u sầu. Còn lấy lý do nào cũng không thể nào phủ nhận được, sự thật đó là y đã từng rung động trước người con gái đó. Nhưng rung động sâu sắc tới đâu cũng không thể nào ngăn cản y bước về phía trước. Để rồi dù có gặp người con gái nào đẹp hơn đi chăng nữa, thì cả cuộc đời của y cũng sẽ không bao giờ còn có được những rung động như thuở ban đầu. A Kiều tự như đang nhìn thấy những điều chưa hề trông thấy, nên không hề phát hiện ra tâm trạng biến động của y đang đứng gần trong gang tấc, cứ như vậy đi thẳng qua. Màn đêm dần dần buông xuống. A Kiều bảo tất cả đám người hầu đi hết ra ngoài, một mình lại ở trong điện. Nàng mở cửa sổ ngước nhìn vầng trăng giữa không trung, chắp tay nhắm mắt, lại khẽ khấn. Ông trời! Y không nghe rõ A Kiều nói những gì, chỉ nhìn thấy vẻ mặt của nàng rất thành kính. Ánh trăng biềng biếc soi nghiêng lên hàng mi đen dày dợp ở trên khuôn mặt, khiến cho Lưu Triệt lại chợt dâng lên một niềm khao khát, muốn đặt một nụ hôn lên trên đó. A Kiều, hãy tỉnh lại đi. Vũ Hoàng đế có thực sự muốn biết Trần Hoàng hậu đã nói những gì không? Một giọng nói đột ngột vang lên ở phía sau lưng Lưu Triệt, nhưng lại không hề sợ hãi, thản nhiên hỏi. Cuối cùng thì người cũng đã xuất hiện. Vậy thì sao? Một ông lão râu tóc bạc phơ cười ha hả. Vũ Hoàng đế biết rằng lão sẽ tới sao? Lưu Triệt quay đầu, gằn giọng. Trẫm nghĩ rằng người có thể làm cho trẫm nằm mộng quay về trường môn của nhiều năm trước, vậy thì hắn ắt là phải có mưu đồ. Rốt cuộc người là ai? À, ông lão lại khẽ mỉm cười. Vũ Hoàng đế nửa đời vẫn là cầu thần tiên, tại sao bây giờ trông thấy thật thì lại uy hiếp người ta như vậy? Huống chi, ông lão trông thấy sắc mặt nửa tin nửa ngờ của Lưu Triệt liền cười nhẹ. Tuy Vũ Hoàng đế ở trong mộng, nhưng mà cuộc trao đổi này thực sự không phải là một chuyện hoang đường. Đây là trường môn của một thời không khác. Nếu như không có tác dụng bên ngoài, thì Hiếu Vũ Hoàng hậu sẽ phải sống một mình ở trường môn hơn 20 năm, rồi ngậm hờn mà ra đi. Vậy nên Trần A Kiều đã gặp nạn ở Thượng Lâm Uyển cũng là số mệnh. Lòng của y lại chợt nhói buốt. A Kiều lại có thể cứ như vậy mà đi sao? Ông lão không nhìn y, quay sang nhìn A Kiều đang ở trong điện. Dù người không nghe thấy Trần Hoàng hậu nói gì, nhưng mà chúng ta thì lại nghe được. Nàng nói đại ý rằng nguyện giảm 20 năm tuổi thọ để mọi chuyện đổi khác. Vì vậy cho nên chúng ta đã chấp nhận yêu cầu của nàng. Cần phải quyết tâm biết nhường nào khi mà chịu giảm 20 năm tuổi thọ. Thần Phật ở trên trời vốn rất công bằng. Trần A Kiều gặp cơ duyên may mắn cho nên đã biết được một số chuyện. Bởi vậy tất nhiên là ta cũng phải biết tiết lộ một chút cho người. Huống chi hoàng đế vốn chính là con của trời. Y thấy thời gian bỗng nhiên trôi rất nhanh qua trước mắt, loang loáng những cảnh huy hoàng tráng lệ lẫn chiến trường khốc liệt hào hùng, rồi dừng lại ở một chỗ rất rộng rãi. Nơi đó có một sản phụ đang vật vã đau đớn rồi sinh ra một bé gái. Một cô gái mặc trang phục trắng trông rất kỳ lạ, tóc búi cao, bế bé gái ra khỏi cửa phòng sinh trao cho một người đàn ông dáng nhỏ nhã, đeo cặp kính gọng vàng rồi nói. Chúc mừng Hàn tiên sinh, là một bé gái. Con gái sao? Hàn Thành hỏi vẻ ngỡ ngàng, nhưng mà niềm vui làm cha khiến cho hắn hiền từ ấm lấy đứa nhỏ, ngắm nhìn khuôn mặt con gái rồi bật thốt. Rất xinh xắn. Phải rồi, cô hộ lý cười phụ họa theo. Tôi làm ở khoa sản bao nhiêu năm, nhưng mới là lần đầu tiên trông thấy một bé gái xinh xắn như vậy. Đây là... Lưu Triệt vốn có định lực rất mạnh, dù núi sập trước mặt cũng là không biến đổi sắc mặt, nhưng lúc này lại kinh ngạc há hốc mồm miệng. Đây là thế giới của 2000 năm sau. Giọng nói quen thuộc kia lại vừa cười vừa lên tiếng giải thích. Y quay đầu lại nhưng mà không còn nhìn thấy ông lão tóc bạc. Như vậy... Y trấn tĩnh lại rất nhanh, thản nhiên nói. Đại Hán Truyền đã được bao nhiêu đời? Giọng nói kia lại chợt chững lại, có vẻ bất đắc dĩ. Không hổ là Vũ Hoàng Đế, quả nhiên chỉ muốn hỏi về vấn đề này. Nhưng lần này đã để ngươi làm quen với cô bé gái kia một chuyến, chứ không phải là vì chuyện đó. Ngươi hãy từ từ mà xem. Bên kia, Hàn Thành lại ấm con gái tới bên giường vợ của mình, dịu dàng nói. Mai Mai, chắc là em rất mệt mỏi. Ừ, cũng đã qua rồi. Tiêu Mai nhìn con gái bọc trong tá lót, vẻ mặt thanh thản. A Thành, anh nói nên đặt con gái là gì? Hàn Thành lại nghĩ một lát. Lúc được báo tin, anh chạy tới bệnh viện vừa hay trông thấy một đàn chim nhạn bay ngang qua bầu trời. Trong đầu đàn là còn kêu to lên một tiếng. Như vậy hãy đặt tên con là Nhạn Thanh đi. Nhạn Thanh. Tiêu Mai mỉm cười thì thầm. Quy Nhạn Thanh Thanh. Hàm ý rất hay, lại dễ nghe. Được lắm. Nhạn Thanh. Lưu Triệt chấn động. Chẳng phải năm xưa lưu lạc ở bên ngoài, A Kiều đã dùng một cái tên giả có đúng hai từ này sao? Thế giới luôn luôn cân bằng một cách kỳ diệu. Nhạn Thanh lớn dần, khuôn mặt giống A Kiều thuở nhỏ như đúc. Nếu như nói, nét mặt của Lưu Sơ giống A Kiều đến 7 phần, Lưu Yêu sau này giống A Kiều đến 9 phần, thì Nhạn Thanh mà hiện giờ y đang chứng kiến lại giống như đúc ra từ một khuôn, rõ ràng là A Kiều thuở nhỏ. Hồi đó A Kiều thường chạy nhảy dọc theo hành lang cung Vị Ương, cả hai đều vẫn còn trẻ con, nàng thuần nhất giống như mặt trời vừa mọc. Còn y thì cũng vừa nhiễm phải quá nhiều mưu mô quyển biến. Nàng thường rón rén đi tới sau lưng, đưa cánh tay nhỏ nhắn mềm mại lên bịt mắt của y, rồi cười khanh khách. Triệt nhi, đoán xem ta là ai? Khi đó, y sẽ dài giọng vẻ bất đắc dĩ. Là A Kiều tỷ. Trong cung Vị Ương, ngoài nàng ra thì làm gì có ai có hứng thú lẫn can đảm dám nghĩ tới chuyện bịt mắt y mà hỏi bằng cái chất giọng non nớt. Triệt nhi đoán xem ta là ai? Nhạn Thanh lớn lên từng ngày, nét mặt càng ngày càng thanh tú, khiến cho cha mẹ cũng phải ngỡ ngàng. Vẻ đẹp của nàng đã vượt xa tất cả những nét thừa hưởng từ cha mẹ. Nàng bắt đầu học thơ văn, dĩ nhiên nhập môn từ thơ của Lý Bạch thời Đường, đọc đi đọc lại mấy câu thơ điển hình như đầu giường trăng sáng tỏ, ngỡ mặt đất phủ sương. Dần dần, nàng cảm thấy rất vô vị, liền hỏi. Mẹ ơi, bài thơ này tên là gì thế? Tiêu Mai lại nhìn qua, ngẫm nghĩ một lúc. Bài thơ Nhạn Thanh hỏi là bài Trường Can Hành của Lý Bạch. Bài thơ này khá dài, lại không tuân thủ nghiêm ngặt niêm luật, cho nên quả thật hơi khó hiểu đối với Nhạn Thanh bây giờ. Song bà vẫn giảng giải cho con gái. Đây là bài thơ mà Lý Bạch viết về một đôi thanh mai trúc mã. Thiếp tóc xòa trên trán, trước cửa hái hoa chơi, chàng cưỡi ngựa trúc tới, vòng quanh ghẹo đẹp đôi. Trường Can cùng chung xóm, còn bé chẳng quan hoài. 14 nên chồng vợ, ngượng ngùng lắm chàng ơi. Quay tường đầu giúp gối, gọi ngàn lần kệ thôi. 15 thì đổ dáng, nguyện muôn kiếp không rời. Giữ lòng tin son sắt, ngại chi vọng phu đài. Nhạn Thanh nghe chỉ hiểu được lõm bóng, nhưng vẫn cảm thấy thoáng bị ai không nói nên lời tràn ngập cõi lòng. Nàng im lặng một lúc lâu mới nói. Thanh mai trúc mã, là gì ạ? Có phải là như con với mẹ không? Tiểu Mai lại phì cười. Mấy từ này dùng để chỉ một đôi trai gái còn nhỏ, gần bằng tuổi nhau. Vậy sao? Nhạn Thanh gật đầu. Vậy thì có thể coi con và anh Trầm là thanh mai trúc mã không? Tiểu Mai trầm ngâm một lát. Chắc là chưa phải. Thanh mai trúc mã là phải sống và lớn lên cùng nhau trong nhiều năm mới được. Nhà của chúng ta mới chuyển tới đây chưa đầy nửa năm. Hai người cùng lớn lên với nhau thì thực sự rất hạnh phúc. Nhạn Thanh lại mím môi vẻ cương quyết. Thôi được rồi, con sẽ đi tìm thanh mai trúc mã của con. Tiểu Mai bật cười, đâu phải ai cũng có thanh mai trúc mã của mình, mà thanh mai trúc mã không nhất định là sẽ hạnh phúc. Mấy năm sau Nhạn Thanh mới hiểu được điều đó. Khi đó, nàng mặc váy công chúa màu hồng chạy trên đường, vấp phải một viên đá nhỏ, ngã trên mặt đất. Xây sát từ khuỷu tay đến đầu gối, đau rát chỉ trực òa khóc nức nở. Nàng ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông mặc bộ đồ kiểu dáng kỳ lạ, mái từ gấm đen đang nhìn mình, thở dài vẻ quan tâm. Nàng quên bắn hết đau đớn. Chú là ai? Người đàn ông kia ngạc nhiên hỏi lại. Nàng lại nhìn thấy chấm. À, ta. Tại sao lại không chứ? Chú. Nàng nhìn mặt trời vẻ ngạc nhiên, không chú ý cách dùng từ lạ lẫm của y. Ánh mặt trời chiếu từ phía sau người đàn ông này, khiến cho khuôn mặt bị khuất bóng làm cho nàng không thấy rõ dung mạo. Y dường như hơi nhếch miệng, muốn cười lại thôi. Đừng gọi là chú, nghe không được tự nhiên. Nếu như cô bé đồng ý... Y chần chừ một lát rồi đề nghị. Vậy, cứ gọi ta là anh. Sau khi y 10 tuổi, liền cảm thấy A Kiều thực sự không hề giống một biểu tỷ, mà chỉ là một thiếu nữ đơn giản không hề biết đến những sự ưu sầu của thế gian. Nàng cần gì phải biết những điều đó? Vốn từ khi sinh ra, nàng đã có thân phận cao quý, có ngoại tổ mẫu che chở, có cứu cứu che chở, có y che chở. Phải, khi mà y lớn lên cũng là lúc bắt đầu học cách che chở cho biểu tỷ. Người thiếu nữ này là vị hôn thê của y. Dù trong cuộc hôn nhân đó có xen vào rất nhiều hàm ý chính trị, thì lúc ban đầu y vẫn muốn che chở cho nàng được bình an. Nhưng sau này, sau khi trở về, nàng đã trở nên cực kỳ thông minh, vô cùng nhạy cảm, nhưng mà lại không hề giống với người phụ nữ đã từng trải qua chuyện đời có thể cùng độ tuổi với người. Nàng khi thì nhanh nhẹn, khi thì ưu sầu, khiến cho y đôi lúc phải thầm hỏi liệu A Kiều của mình có phải đã 30 tuổi thực không? Tại sao nàng có những lúc còn duyên dáng giống thiếu nữ hơn như vậy? Nhạn Thanh lại không thể nào lý giải được tại sao y lại suy tư nhiều như vậy, nên chỉ nhíu mày nghĩ rằng y tuổi tác như vậy mà đòi làm anh vậy thì quá già. Tuy nhiên, Liều Triệt lại toát ra một điều gì đó không giải thích, nổi lên nàng, khiến cho nàng cảm thấy an tâm, không muốn trái ý mà ngoan ngoãn. Anh! Ở đằng xa, Tiêu Mai cất tiếng gọi. Nhạn Nhi! Vâng! Nàng đáp lời và nhảy dựng, phát hiện ra mình không còn đau nữa. Nàng đi được vài bước thì quay đầu lại cười nói. Anh ở gần đây sao? Y cũng cười. Không vội đâu, sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau. Đúng rồi, chẳng lẽ không phải là bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động rồi sao? Nàng gật đầu, an tâm đi về phía của mẹ. Lần gặp mặt tình cờ giống như trên trời cá nước này dần dài chìm xuống theo thời gian, cuối cùng nó đã hoàn toàn không nhớ ra nữa. Nhưng duyên phận đã được định đoạt. Sau đó, Hàn Thành vứt bỏ vợ con đi theo niềm vui khác, buộc Tiêu Mai phải ký giấy ly hôn. Nhạn Thành chạy đuổi theo xe của cha rất lâu, khóc hết nước mắt. Từ đó về sau, nàng không còn cha nữa. Chỉ có tổn hại thọ mà thôi. Dì nhà bên đi ngang qua nói. Chỉ mới nghe nói tới Kim Ốc Tàng Kiều, chứ chưa bao giờ thấy chuyện đòi lại được danh phận vợ lớn. Kim Ốc Tàng Kiều? Nhạn Thành lại ngơ ngác. Đúng rồi, có vợ con nuôi lẽ ở bên ngoài chính là Kim Ốc Tàng Kiều đó. Dì kia lại chề miệng. Rõ ràng không phải là như vậy. Có một năm, cô tới điện tìm A Kiều, lại hỏi trêu Lưu Triệt. Trong điện này có rất nhiều con gái, gả Triệt Nhi cho một cô có được không? Vậy Triệt Nhi thích ai nào? Y nhất quyết lắc đầu, những cung nữ này quá mức tầm thường, không lọt vào trong mắt, cho đến khi cô chỉ vào A Kiều. Nếu như không thực sự thích biểu tỷ thì y chỉ cần đồng ý là đủ rồi, chứ nào phải nói ra lời hứa hẹn đó. Dạ, nếu như lấy được A Kiều, cháu sẽ xây lầu vàng cho nàng ở. Kim Ốc Tàng Kiều. Kim Ốc Tàng Kiều. Nào đâu lại biết trầm luân tới bước đó. Nhạn Thanh không thích Kim Ốc Tàng Kiều. Nàng có thể khóc thảm thiết, nhưng mà khóc xong rồi vẫn phải đương đầu với cuộc sống, đối mặt với người thân. Nàng mỉm cười nói. Cha không còn ở đây nữa, vậy thì Nhạn Thanh nhất định là sẽ ở với mẹ tới già. Nàng không thể có lý do gì khiến cho hai người không thể nào thanh thản sống với nhau tới già. Kim Ốc Tàng Kiều là gì vậy? Ngày xưa, Vũ Đế nhà Hán hứa hẹn với biểu tỷ của y. Nếu như có một ngày lấy được Trần A Kiều làm vợ, ta sẽ xây lầu vàng cho nàng ở. Khi bọn họ lớn lên, Vũ Hoàng Đế lãng quên lời hứa thời niên thiếu, lập hoàng hậu khác. Bỏ mặc A Kiều ở trong cung trưởng môn hơn 20 năm trời, đến chết cũng không gặp. Người đời sau này dùng điển tích này để chỉ người chồng bỏ bê vợ con, đi yêu thương tình nhân khác. Kim Ốc Tàng Kiều, lầu vàng giấu người ngọc. Đã thực sự có tình yêu, vậy thì tại sao lại dùng chữ tàng đó? Nhưng đã hứa ra miệng rồi mà lại có thể lãng quên được sao? A Kiều, nàng nhất định là sẽ rất thương tâm.

Đáng lẽ nàng phải trở về bên cạnh của y, nhưng mà lại chọn cách rời xa y. Y đã thoáng có linh cảm khi đi sát qua A Kiều ở lầu Thanh Hoàn, bởi vì dù sao đó cũng là một người con gái thanh mai trúc mã đã cùng lớn lên với mình. Nhưng nàng quay đầu lại, nụ cười xa lạ, thản nhiên nói: "Công tử có chuyện gì vậy?" Y cho rằng mình đã nhận nhầm người nên quay mặt sang chỗ khác không nhìn lại nữa. Vận mệnh luôn chiều người, một lần cách biệt là mấy trăm trường. Năm Nguyện Sóc thứ hai, vị tử phu sinh Lưu Cứ, y lập tử phu làm hoàng hậu. Năm Nguyện Sóc thứ năm, Hán Hung đại chiến, Liễu Dậy bộc lộ tài năng, Trần A Kiều một xe một ngựa trở về Trường An. Năm Nguyện Sóc thứ sáu, Lưu Cứ nhiễm bệnh, hoàng đế và hoàng hậu đều lo lắng. Tàng Hoàng Dương tiến cử thần y của Tử Dạ Y Quán. A Kiều lại một lần nữa tiến vào trong tầm mắt của y. A Kiều, y chưa từng ngờ tới là nàng, lại càng chưa từng ngờ tới nàng là tiếp tục lựa chọn rời đi, chỉ để lại đứa con gái mà y chưa từng gặp mặt và một bài giai nhân khúc vẫn còn vang vọng để cho y nhớ nhung. Phương Bắc có giai nhân, thế gian này chỉ một, ngoảnh đầu lại nghiêng thành, ngoái lần nữa nghiêng nước. Chẳng cần biết nghiêng thành, chẳng cần biết nghiêng nước, khó gặp lại giai nhân, thực sự khó trở lại, thứ đã mất đi, thực sự rất khó trở lại. Trong vòng nửa năm, y đối diện với người con gái giống hệt nàng, nhớ lại những điểm mấu chốt của nàng. Chẳng phải A Kiều của y cũng rất thông minh sao? Nếu như khi đó nàng không lựa chọn rời đi mà cứ như vậy xuất hiện trước mặt của y, vậy thì y thực sự sẽ không biết là phải lựa chọn xử trí thế nào. Nhưng mà có nửa năm làm bước đệm khiến cho tâm hồn lạnh lẽo sắt đá của y dần dần trở nên hòa hoãn hơn. Y nghĩ nếu như lần sau gặp lại nàng thì có thể học được cách giảm bớt sự kiêu ngạo, vậy thì chưa hẳn là y sẽ không dung thứ cho nàng. Nhưng một A Kiều có bản tính kiêu ngạo, một sự kiêu ngạo đã ăn sâu vào trong xương cốt thì có thể nào thu lại được sao? Sau lần bốn nước ở vùng Giao Đông làm loạn, nàng vì lưu lăng mà cam tâm tình nguyện trở lại Trường An, một lần nữa bước vào trong trường môn. Thật là một mối giao tình vĩ đại. Y lại đang nghỉ hè ở cung Cam Tuyền thì nhận được tin đó, lại chợt cảm thấy ngạc nhiên, tự hỏi không biết biểu tỷ của mình được năm tháng rèn giũa sẽ trở nên ra sao. Nàng đã không ở bên cạnh của y 7 năm, mãi đến năm Nguyên Sóc thứ 6 mới trở lại trong vòng tay của y. Cuối tháng 7 năm Nguyên Sóc thứ 6, hoàng đế rời ngự giá từ Cam Tuyền trở về Trường An. Tháng 9, y lần đầu tiên bước chân vào trong trường môn, đứng bên cửa sổ điện Bát Nhã nhìn hai cô gái quen thuộc trong ký ức đang đánh cờ nơi bàn đá bên ngoài rừng trúc. Gió thu thổi qua, cảnh trúc xao xạc. A Kiều mỉm cười ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt giống như là một giọt sương trên mặt hồ. Vận mệnh trong khoảnh khắc này đã ngoặt ra khỏi lối rẽ để trở về giống như cũ. Bệ hạ, nương nương đã tỉnh lại rồi. Lục Y đi xuyên qua hành lang đến ngoài điện bẩm báo, giọng nói không giấu được vẻ vui mừng. Ê, nói nhỏ thôi. Dương Đắc Ý nói khẽ. Bệ hạ mới ngủ chưa được bao lâu, hay là cứ để cho bệ hạ nằm thêm một lát. Y tỉnh dậy từ trong giấc mộng hỗn loạn, chợt cảm thấy không phân biệt được đâu là mộng thực. Dày dày thái dương, lên tiếng gọi. Dương Đắc Ý. Dương Đắc Ý vén rèm đi vào, lại cúi đầu. Chúc mừng bệ hạ, Trần Nương Nương hồng phúc bằng trời, vừa mới tỉnh dậy, đã không còn gì đáng lo ngại nữa. Vậy sao? Sau khi được nội thị sửa sang y phục, y bước nhanh về điện tín hợp. Có thực sự như vậy không? Y nhớ tới đủ loại biểu hiện kỳ lạ sau khi A Kiều trở về. Có một năm, Liễu Dậy đã từng nói khi huấn luyện hoàng tử Lưu Mạch cưỡi ngựa bắn cung ở trên thao trường. Chưa nói chuyện khác, năm xưa mẫu thân và dì lang của cháu huấn luyện còn là gian khổ hơn rất nhiều. Lúc đó, y và Duyệt Chữ đều cho rằng Liễu Dậy nói đùa. Bây giờ nghĩ thì quả thực là đã thấy trong mộng A Kiều tập luyện rất gian khổ. Ngay cả những gian khổ của y hồi còn nhỏ luyện tập cưỡi ngựa bắn cung cũng không thể nào sánh. Trong điện tín hợp, A Kiều vừa tỉnh lại, vô cùng yếu ớt, lại nhột nhạt giống như là một chiếc bóng sẽ tan biến đi trong nháy mắt. Cung nữ dâng lên cháo nóng đã chuẩn bị sẵn. A Kiều yếu đến nỗi cầm thìa không vững, đánh rơi xuống mặt đất vỡ tan. Tiếng đũa sứ vỡ vang lên giòn tan ở trong điện tín hợp và cũng vọng lên ở một không gian khác. Cô vốn rất giỏi ứng biến, mỉm cười lùi ra bên ngoài, nhân tiện cũng vẫy đám cung nữ cùng nhau lùi theo. Lưu Triệt tự mình chăm sóc người con gái yếu ớt ở trên giường bệnh. Lúc này A Kiều lại rất ngoan ngoãn, uống hết non nửa chén cháo mới thôi. Ý giấc của có thể ôm nàng vào trong lòng, không cần giống như ở trong mộng, ngay cả vươn tay cũng không tới. Song A Kiều đang nằm gọn ở trong lòng của y có sắc mặt tái nhợt. Vậy thì đây là A Kiều câm lặng trong suốt hơn 20 năm cho đến lúc chết ở Trường Môn, hay là cô bé thanh mai trúc mã tóc xõa trước trán mà mình đang tìm kiếm? Nhưng điều đó thì có quan trọng gì? Người nằm trong lòng của y vẫn là A Kiều. Kiều Kiều, y lại dịu dàng hỏi, tại sao nàng lại thiếp đi lâu như vậy? Nàng ngơ ngác lắc đầu, y lại không để ý, hỏi tiếp. Mới vừa rồi, chấm mặc nguyên cả quần áo, nằm ngủ trong điện thiên thì lại gặp một giấc mộng. Vậy sao? Nàng hỏi, mộng thấy cái gì? Y mỉm cười không đáp, chỉ nhìn nàng đằm thắm, nhớ tới hai người phụ nữ trong giấc mộng. Tại sao không thể nào ở bên nhau cho tới lúc già? Rõ ràng đã có lời hứa ngay từ buổi ban đầu. Cuối cùng, y đặt một nụ hôn trên trán của nàng, lại thì thầm. Chấm sẽ như nàng mong muốn. Y nghĩ rằng, có lẽ A Kiều thực sự là một lễ vật chân quý mà trời xanh ban cho y. Một cơ duyên ấm áp có thể để cho y mất đi mẫu hậu rồi vẫn có thể vĩnh viễn không cô độc khi mà ngồi ở ngôi vị cao nhất trong thiên hạ. Chúng ta sẽ nắm tay đến lúc bạc đầu. Hãy thử xem, đây là lần cuối cùng nàng bị thương tổn ở trong tay của chấm. Từ nay về sau, chấm sẽ là người che chở cho nàng, để cho nàng không còn phải ưu sầu trước những phong ba của cuộc đời. Rất nhiều năm sau. Mẹ ơi, kim ốc tàng kiều là gì? Kim ốc tàng kiều sao? Người mẹ trẻ mỉm cười quay đầu lại, trong mắt lộ ra vẻ xa xăm. Ngày xưa, nhà Hán có một vị hoàng đế tên gọi là Hán Vũ Đế. Vũ Đế hứa hẹn với biểu tỷ của mình, nếu có một ngày ta lấy Trần A Kiều làm vợ, ta sẽ xây lầu vàng cho nàng ở. Sau đó, Hán Vũ Đế quả thật đã thực hiện được lời hứa thuở niên thiếu của mình, xây cung kiến trương cho biểu tỷ. Bọn họ ở với nhau ở trong điện Trường Môn, kiến trương đến già. Mọi người đã tưởng nhớ tới cặp vợ chồng đế vương ân ái mặn nồng hiếm thấy đó. Từ đó, kim ốc tàng kiều đã trở thành một lời hứa tình yêu đẹp nhất. Ồ, cô bé nghe đến say mê, lại mơ màng nói. Mẹ ơi, vậy sau này con có thể tìm được người sẽ xây một chiếc lầu vàng cho mình không? Người mẹ bật cười, xoay chiếc mũi nhỏ nhắn của con gái. Ngốc nào, chuyện xưa đẹp đẽ là đẹp đẽ ở tấm chân tình. Sau này con gặp ai, chỉ cần người đó có chân tình đủ nặng, vậy thì dù tặng con nhà cỏ hay là nhà gỗ, thì ở trong tình yêu cũng chính là một lầu vàng. Hết ngoại truyện. Ngoại truyện 2. Ngoại truyện cuối. Lưu Lang đã rời bỏ nơi Bồng Lai. Nàng nghĩ, nếu như lúc còn sống mà nghe được bài thơ như vậy, thì nhất định là sẽ bật khóc. Núi Bồng Lai xa xôi, xa xôi đến chừng nào? Có phải như nàng và Lưu Lang rõ ràng cùng đi ở trong một cung vị ương, ngước mắt lên sẽ lại trông thấy nhau, nhưng lòng đã hóa thành một vùng hoang vắng, giống như hai người xa lạ chưa từng có những năm tháng tuổi trẻ hạnh phúc. Vẫn gần trong gang tấc, vậy mà đôi khi cũng giống như xa cách tận chân trời. Trên cõi đời này, xa nhất không phải là tận chân trời, cũng không phải là cách trở âm dương, mà là yêu thương rồi đã dần dần hóa thành xa lạ, đến cuối cùng lại trở mặt thành thù hận. Còn hôm nay, nàng ở dưới địa phủ sâu 9 vạn thước, nhìn lên chứng kiến chuyện tình của y và người đó. Ủ mình lạnh lẽo, tịch mịch đến mức nước mắt chẳng buồn rơi. Chuyện mở đầu là y và người đó, chuyện kết thúc vẫn là y và người đó. Còn nàng chỉ là một khách qua đường đáng buồn cười xem vào chuyện tình của bọn họ, rồi cuối cùng cũng rút lui. Chuyện tình của bọn họ lại bắt đầu, tiếp diễn, cuộn trào, sâu lắng đến miên man, cho đến lúc kết thúc vẫn không có một chút nào liên quan tới nàng. Năm nguyên thú đầu tiên, vệ tử phu tự vấn tại điện tiêu phòng, được chôn cất theo nghi lễ phi tần ở khu lăng mộ. Cho tới khi chết, Lưu Lang vẫn là không tới gặp nàng. Nhưng mà hồn phách chết oan không được đầu thai. Nàng giật giờ lưu lạc ở Uổng Từ Thành suốt bao nhiêu năm chỉ để chờ đợi. Chờ đợi một ngày Lưu Lang tới, nàng sẽ hỏi một câu trước lúc y uống canh mạnh bà. Hỏi rằng y đã có từng yêu nàng hay không. Chỉ vậy mà thôi. Nàng ra đời trong một căn phòng dành cho nô bộc ở phủ Bình Dương Hầu, hồi cảnh hoàng đế vẫn còn tại vị. Lúc nàng sinh ra, mẫu hậu đã từng thốt lên. Rất xinh đẹp hơn mẫu thân rất nhiều. Đẹp đến mấy thì cũng đáng để làm gì chứ, chẳng qua vẫn chỉ là một thân nô bộc. Thời niên thiếu, nàng từng nghe nói rằng có một người thiếu niên được lập làm hoàng thái tử ở đế đô Trường An xa xôi, đã từng mỉm cười hứa hẹn với biểu tỷ của cậu ta. Nếu lấy A Kiều làm vợ, thì sẽ xây lầu vàng cho nàng ở. Truyền thuyết kim ốc tàng kiều đó đẹp biết nhường nào. Nàng đã từng cảm khái cho hạnh phúc của người thiếu nữ đó, hoàn toàn không biết rằng trong tương lai nàng lại chính là người phá vỡ cái truyền thuyết đẹp đẽ đó. Vận mệnh đứng ở trong bóng tối nhìn theo, mỉm cười đầy ý vị. Vào một năm, Bình Dương công chúa cành vàng lá ngọc được gả cho Bình Dương hầu Tào Thọ. Một thiếu nữ từ trên cỗ xe ngựa sơn son thép vàng trắng lệ bước xuống, xinh đẹp giống như tiên nữ trên bầu trời. Bình Dương trưởng công chúa Lưu Tịnh chính là người đã thay đổi vận mệnh cuộc đời của nàng. Năm đó, nàng vẫn còn quá nhỏ tuổi. Một hôm, nữ chủ nhân của phủ Bình Dương hầu mắt nhìn thấy nàng, ánh mắt sáng rực, lại thốt. Thực sự, đây là một mỹ nhân trong tương lai. Rất nhanh sau đó, nàng không phải làm công việc hầu hạ. Bình Dương công chúa chuyển nàng vào trong nội viện để huấn luyện ca múa. Tử phu, đừng có phụ sự kỳ vọng của ta. Công chúa mỉm cười, ánh mắt rất khó hiểu. Kỳ vọng gì chứ? Nàng không hiểu. Nàng chỉ là một nô tỳ nhỏ nhoi với ước mơ rất tầm thường, mong sau người nhà của mình được bình an và no ấm. Năm thứ hai, nhị tỷ vệ thiếu nhi của nàng ân ái với Viên Tiểu. Viên Tiểu lại Hoắc Trọng Nhụ của huyện Bình Dương rồi sinh ra một bé trai. Hoắc Trọng Nhụ không thể nào cưới nhị tỷ của nàng vì hắn đã có vợ. Vệ thiếu nhi bế đứa con trai khóc thầm lặng lẽ, kéo tay nàng nói. Tam muội, đừng đi theo vết xe đổ của tỷ tỷ và mẫu thân. Khi đó, nàng càng lớn càng xinh đẹp, ca múa cũng dần dần điều luyện, đẹp đến mức tỷ tỷ ruột của mình cũng phải thán phục. Nhị tỷ yên tâm. Nàng vừa mỉm cười vừa nựng đứa bé ở trong tay là cháu trai nhỏ của nàng. Sau khi một năm tập luyện ca múa, tầm mắt của nàng đã được ngước lên cao hơn, dứt khoát không chịu là một tiện tỳ, tư thông với người khác để đến nỗi cả đời không thể nào ngẩng đầu. Nhưng mà con đường phía trước mặt sẽ ra sao? Tất cả vẫn còn rất mờ mịt. Cuối năm đó có đại tang cạnh hoàng đế, công chúa khuyến bảo hầu gia chuyển đến nhà lên trên Trường An. Hoàng đế mới kế vị, đặt niên hiệu là Kiến Nguyên, lập thái tử phi ở trong truyền thuyết Kim Ốc Tàng Kiều làm trung cung hoàng hậu. Phẩm cấp của Bình Dương công chúa cũng được nâng lên thành Bình Dương trưởng công chúa. Bệ hạ niệm tình tỷ đệ, ngầm đồng ý cho tỷ tỷ và cả nhà tỷ phu ở lại thành Trường An. Nàng chứng kiến cảnh phồn hoa của Trường An, hiểu rằng công chúa nhất định là có mưu đồ, cho nên mới huấn luyện ca múa cho các nàng từ rất nhỏ. Biết vậy, nhưng mà nàng cũng không dám nghĩ quá xa. Dù nàng có mặc y phục hoa lệ, dùng nhan xinh đẹp thì chẳng qua vẫn là một ca cơ như cũ, thấy người thì phải khẽ cúi đầu gợi lòng trắc ẩn. Người đi bên dòng suối nhỏ trông thấy ngọn núi đằng xa sẽ cảm thấy thế nào? Rất cao, vậy thì làm sao mà còn dám ôm mộng bay lên trên tầng mây? Vận mệnh không biết nào, thế nào là hào hiệp hay là tàn khốc, đã mở ra một cánh cửa cho nàng. Nàng cứ như vậy bước tới, chẳng biết đi đâu về đâu, không thể nào tự mình quyết định. Nàng biết rằng bệ hạ và trưởng công chúa cũng đã từng một mẹ sinh ra, tình cảm rất sâu đậm. Một hôm bệ hạ tới thăm phủ Bình Dương hầu, trưởng công chúa sai mấy mỹ nhân tới hầu hạ, bệ hạ đều nói cười rất thản nhiên, nhìn không thuận mắt. Thị nữ thiếp thân A Lan của trưởng công chúa nói, tử phu, cô nên vào phòng khách ca múa đi. Vào khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy dường như ông trời đã ban xuống cho mình một cơ duyên, nói không động lòng là giả dối. Người theo học nghề ca múa thành tài sẽ được bán vào nhà của các vương hầu, nhưng nàng đã có cả dung nhan vô song, nếu như muốn bán thì cũng phải bán cho đế vương. Lúc bấy giờ, bệ hạ vẫn còn rất trẻ, nàng cũng như vậy. Người trẻ tuổi tràn đầy ảo tưởng với tình yêu, cứ như vậy lao vào con đường tình ái không hề sợ hãi. Đế vương ngồi trên cao, cặp lông mày lưỡi mát, đôi môi rất mỏng, cực kỳ tuấn tú. Chắc y đang ở trong hoàn cảnh bất đắc chí nên trên mặt lại phảng phất nét buồn. Đó là người ngồi trên ngôi vị thiên hạ chí tôn. Nàng giống như là ngã trong bùn lầy, ngước nhìn mây bay ở trên trời, còn chưa cất tiếng thì lòng đã tan ra. Nàng quên hết, không còn nhớ mình đã hát và múa như thế nào, chỉ còn nhớ rằng y đã ngồi trên cao hơi nhướng mày, uống cạn chén rượu, ánh mắt nhìn nàng lóe lên một tia thưởng thức. Nàng hầu hạ y thay quần áo, y gỡ chiếc châm cài tóc của nàng, lại khen ngợi. Mái tóc rất đẹp. Chuyện xảy ra giống như là một giấc chiêm bao. Nàng biết người đàn ông này về cung vị ương. Nàng vẫn biết tục danh của hoàng đế triều đại Hán hiện giờ là Lưu Triệt. Chỉ là từ đó về sau, cái tên này không chỉ khiến cho nàng tôn sùng, mà còn mang một ý nghĩa sâu sắc hơn rất nhiều. Rồi đến lúc mà nàng nhìn thấy người đó cùng nối đến trước xe ngựa bẩm báo, hoàng hậu nương nương chờ bệ hạ trở về đã lâu. Trong xe ngựa yên lặng một lát, rồi truyền ra giọng nói của bệ hạ. Vậy sao? Nàng đứng cuối xe ngựa, nghe tiếng nói ở gần trong tấc gang mà lại xa xăm giống như tận cuối chân trời. A Kiều tỷ. Bệ hạ xuống xe, lại mỉm cười. Bên ngoài gió lớn, Tại sao nàng vẫn còn ở đây? Cô gái kia lại cười duyên dáng quay lại, khẽ nghiêng đầu nói. Chàng không ở trong cung, thiếp nhớ chàng nhiều. Cứ tính toán từng canh giờ, xem lúc nào sẽ thấy chàng trở về đây. Đó là người con gái tôn quý nhất mà nàng đã từng gặp trong cuộc đời. Người con gái đó dù gặp bệ hạ cũng chưa từng chịu cúi đầu, vẫn tươi cười chạng chạng thiếp thiếp như vậy, giống như đó chỉ là phu quân của riêng mình. Đến sau này, nàng vươn lên được địa vị cao giống như người đó, nhưng không sao có được khí thế giống như đối phương. Đến cuối cùng thì nàng mới hiểu ra rằng, nàng, Vệ Tử Phu, chỉ là hoàng hậu của Lưu Triệt, còn Trần A Kiều mới là thê tử của Lưu Triệt. Vẻ đẹp của Trần A Kiều khác với vẻ đẹp của nàng. Ở Trần A Kiều là vẻ đẹp cao quý, không có người nào có thể phủ nhận được. Còn một hoàng hậu xinh đẹp như vậy thì đương nhiên nàng sẽ phải bị vứt bỏ đi, nào mà vào làm nô tỳ ở trong cung. Nhưng nàng không cam lòng, hiến thần cho đế vương không phải là để sống lại cuộc sống nô tỳ kỳ trước. Nàng nghe người trong cung nói rằng bệ hạ và hoàng hậu ái ân nồng thắm, hiếm thấy trong nhà của đế vương. Vậy còn nàng thì sao? Vệ tử phu này được xem là cái gì? Một năm sau, cùng vị ương loại bỏ những cung nữ lớn tuổi. Nàng tuyệt vọng, mang lòng quyết tâm không thành công cũng phải thành thân, vượt qua bao nhiêu khó khăn để đến trước mặt của bệ hạ, quỳ gối cầu xin y cho nàng rời đi. Bệ hạ trông thấy dung nhan vừa quen thuộc vừa xa lạ đang rơi lệ đầm đìa ở đó, liền sùng ái lại lần nữa. Lần này thì hoàng hậu nương nương không cách nào nhẫn nhịn. Một người con gái cao quý sao có thể chịu được cảnh phải cùng chia sẻ phu quân với một ca cơ thân phận thấp hèn. Nhưng rồi nàng đã mang thai. Từ lúc bệ hạ đăng cơ đến nay chỉ sùng ái một mình hoàng hậu, nhưng vẫn chưa có người nào nối dõi. Chuyện kế thừa của hoàng gia cực kỳ trọng yếu. Hoàng hậu nương nương không quản đến mọi việc, chỉ để ý đến phu quân của mình. Nào ngờ vừa tỉnh mắt ra thì ngày đã sang, người đã khác. Nàng vẫn cho rằng sở dĩ Trần A Kiều thua là bởi vì bệ hạ ở ngôi ngũ cửu thì không thể nào có một vĩnh viễn một người. Sau này, nàng mới bi thương phát hiện, trên đời này chẳng có chuyện gì là tuyệt đối. Như vậy thì ai đúng ai sai, chẳng phải đã rõ ràng ngay từ buổi ban đầu. Hoài Nam quận chúa Lưu Lang cũng yêu bệ hạ, liên kết với nàng, lợi dụng người nhà Sở Phục để ép buộc Sở Phục phải đẩy hoàng hậu nương nương vào chỗ chết không nhắm mắt. Nàng lạnh lùng theo dõi Lưu Lăng, âm thầm suy nghĩ xem vì sao cô ta lại phải khổ đến như vậy. Ngay cả đánh đổi Trần A Kiều thì Lưu Triệt vẫn không thể nào là của cô ta. Vậy thì khổ cực cho ai, vội vàng cho ai? Vậy cho nên, Tử Phu, người phải nhớ cho kỹ. Nàng tự nói với bản thân mình, những cô gái đắm chìm trong tình yêu thực sự quá ngu ngốc, nếu có ngày nào đó thì người không thuộc về để cho mình giống như bọn họ. Nào ngờ khi người đó quay về, nàng mới thấu hiểu ra có một số chuyện không phải là cứ tự cảnh cáo mình là có thể không phát sinh ra được. Những năm đó, nàng ở bên cạnh đế vương với thân phận mẫu nghi thiên hạ, bình thản nhìn đế quốc Đại Hán ngày một cường thịnh. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nàng cũng dần dà phó thác cả trái tim của mình cho y. Tại sao lại phải yêu thương? Bởi vì y quá tuyệt tình hay là bởi vì thời gian trôi qua quá vô vị? Không một ai ở dưới vòng trời này có thể đưa ra đáp án. Xong, một luồng tình ý cuối cùng cũng đã mất đi. Bọn họ ngửa tay làm mây, úp tay làm mưa, nhưng mà lại quên mất rằng bệ hạ đang ở ngay cạnh lạnh lùng quan sát. Vào ngày đã quyết định xong ý chỉ phế hậu, bệ hạ tới dùng bữa ở điện của nàng. Sau khi ân ái, y lại nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng, đột nhiên lại cười lạnh. Trâm thực sự không nhìn ra, khanh lại là người có lòng dạ rất hiểm độc. Nàng kinh hãi, toát mồ hôi lạnh. Đó là hoàng đế của triều Đại Hán, thiên hạ đều ở trong tay của y. Đến sau này, nàng mới biết, bản thân tự cho là đắc kế, nhưng chẳng qua là bởi vì bệ hạ ngầm đồng ý cho nên chuyện mới phát sinh. Người kia là biểu tỷ cùng lớn lên với y từ nhỏ, là người con gái mà y đã từng sủng ái, hứa hẹn muôn vàn sủng ái, được người đời ca tụng là đôi đế hậu cẩm sắt hòa hợp. Y lại cứ như vậy nhìn người đó chậm chậm đi đến vực thẳm, sau đó còn đích thân đẩy xuống. Nàng vẫn cho rằng mình biết rõ hơn Trần A Kiều về sự vô tình của người cùng chung chăn gối, nào ngờ y không phải là vô tình mà là tuyệt tình. Từ ngày đó, nàng bắt đầu dọc theo cách nghĩ của y để hành xử, thì y lại dần dần rời xa nàng. Nếu như không phải là bởi vì nàng mang thai trừ ấp, e là ở trên thế giới này không có một hoàng hậu tên là Vệ Tử Phu. Trong hậu công cùng 3.000 phi tần, cùng nữ và có những... Nhưng có sinh có dưỡng thì chỉ có một mình nàng. Sau này ấu đệ, Vệ Thành cũng bắt đầu cuột khởi. Cuối cùng, nàng sinh hạ ra con trai trưởng Lưu Cứ, được lập làm hoàng hậu. Vào lúc đó, nàng lại không biết rằng ở đường cổ Lạp Sơn xa xôi, Lưu Mạch và Lưu Sơ cũng đã bắt đầu bi bô học nói. Từ một ca cơ lên đến ngôi vị hoàng hậu, truyền kỳ về kỳ tích như vậy cũng đủ để phủ bóng lên câu chuyện cũ Kim Ốc Tàng Kiều. Nàng dần dần quên mất, nàng thuở bé, mình cũng đã nghĩ rằng ngưỡng mộ câu chuyện huyền thoại đẹp đẽ đó. Cho đến năm Nguyên Sóc thứ 6, cái tên bị quên lãng từ lâu lại được nhắc tới một lần. trở về theo cái tên đó còn có một công chúa giống mẫu thân giống như cô như đúc, tên gọi là Sơ. Cô bé kia nói chữ Sơ này ở trong một câu thơ đẹp đẽ: nhân sinh nhược trích như sơ kiến. Nhân sinh nhược trích như sơ kiến. Khi nàng nghe được câu này thì chỉ cảm thấy buồn cười. Đời người nếu như mãi mãi khi bọn họ vừa gặp nhau thì vệ tử phu nàng sẽ ở đâu? Hoặc nếu như ở trên đời người mãi chỉ giống như là nàng vừa gặp bệ hạ thì trên cõi đời này cần gì phải có thêm một Trần A Kiều? Đều là những câu chuyện mâu thuẫn, mà có lẽ đời người vốn là một mâu thuẫn lớn nhất. Trong khoảnh khắc đó, nàng mơ hồ cảm thấy trong lòng đau đớn. Vốn nàng vẫn luôn tự nhắc nhở mình đừng yêu thương vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn xa vào đó. Thoáng chớp mắt đã từ năm Kiến Nguyên thứ hai đến năm Nguyên Sóc thứ sáu, được hơn 10 năm rồi. Năm tháng dài như vậy, yêu thương cứ lớn lên từng chút một, khiến cho tỉnh ngộ thì chính bản thân mình cũng không thể nào xóa bỏ đi được nữa. Cũng giống như là cõi đời của nàng đã được chú định thống khổ, đến chết vẫn không yên. Bệ hạ ban cho cô bé kia danh hiệu Duyệt Chữ, ở tại Điện Chiêu Dương. Duyệt Chữ, Duyệt Chữ, Du Duyệt An Chữ. Ở trong cung Vị Ương này, ai có thể thực sự vui vẻ an bình? Trong điện bao nhiêu người mà cô bé lại không hề e ngại dám nói rằng mình nhớ mẫu thân của mình là người phụ nữ tốt nhất thiên hạ. Người phụ nữ tốt nhất thiên hạ sao? Nàng nhớ lại người con gái trong ký ức, khuôn mặt giống như đóa phù dung, cặp mày lá liễu, dĩ nhiên là đẹp tuyệt trần. Nhưng với tính cách kiêu ngạo, tùy hứng như vậy thì có muốn làm trái lương tâm để nói ra một chữ tốt cũng cảm thấy khó khăn. Chẳng phải bệ hạ cũng là đã bị tính cách đó của người kia từng bước ép phải rời xa hay sao? Tính cách kiêu ngạo đó sau nhiều năm lưu lạc bên ngoài liệu có được mài giũa? Đã bước chân ra khỏi thành Trường An, nào ai nguyện ý chịu đựng người kia thêm lần nữa? Trần A Kiều mất đi tính cách kiêu ngạo rừng rực như lửa, vậy thì còn có là Trần A Kiều trong ký ức? Nàng cũng chẳng còn nghĩ được rõ ràng. Trong lòng của nàng, cái tên Trần A Kiều đồng nghĩa với một người con gái luôn kiêu ngạo, giống như là một con phượng hoàng luôn đứng thẳng, kiêu hãnh bay ra ở trong chiến biển lửa không bao giờ chịu cúi đầu, cuối cùng là bị đốt thành tro. Ngay cả nàng là kình địch nhưng mà cũng không thể nào không thừa nhận rằng hình ảnh hủy diệt huy hoàng đó lại đẹp đến tột đỉnh, đẹp đến nỗi không ai có thể trơ mắt lạnh lùng chứng kiến giây phút cuối cùng. Vậy nhưng lưu lang của nàng mới thực sự là vô tình. Nàng vẫn ôm mối hận, đều là phận nữ nhi, đều là hoàng hậu, tại sao Trần A Kiều lại có thể sống mạnh mẽ thẳng thắn như vậy, còn nàng thì cứ ngày ngày lặng lẽ mỏi mòn ở cung Vị Ương phồn hoa, để rồi cuối cùng héo mòn đi giống như là chiếc bóng mỹ lệ ở trên tấm màn lụa hàng đêm kéo lên ở trong điện tiêu phòng, chẳng hề có sinh khí. Sau khi nàng sinh cứ nhi thì bệ hạ đã trở nên lạnh nhạt. Nàng nghĩ chung quy lại thì y là muốn có một đứa con trai nối dõi mà thôi. Nàng giúp được y thực hiện hy vọng đó, cho nên y cho nàng ngồi lên vị trí hoàng hậu cao quý nhất mà cũng cô quạnh nhất ở trong cung Vị Ương, rồi để mặc cho nàng số phận dày vò, còn nàng cũng vui vẻ chịu dày vò như vậy. Có ai trên cõi đời này không ngưỡng mộ, có ai trong cung Vị Ương không tôn sùng ngôi vị trí hoàng hậu? Đời người thường nói đó là đại biểu cho ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, nhưng chỉ có người ngồi lên mới biết được cảm giác bi thương trộn lẫn với hân hoan. Nàng chiếm được ngôi vị hoàng hậu mà mình ao ước thèm khát, nhưng mà lại đánh mất đi sự sủng ái của phu quân. Nàng cũng không biết phải chăng mỗi một người đàn bà đang tranh đoạt ngôi thứ ở trong cung Vị Ương đều như vậy. Mỗi người đàn bà đều có được sự tôn sùng đến mấy thì trước hết vẫn là một nữ nhân. Mà là nữ nhân rồi thì liệu có người nào không mong mỏi được phu quân thương yêu? Người trong cung Vị Ương thôi không còn nhắc tới Trần Hoàng hậu nữa, mà bây giờ bọn họ chỉ nói đến vệ hoàng hậu ở điện tiêu phòng. Vệ hoàng hậu là người rất hiền hậu. Hôm qua ta làm việc ở trong ngự hoa viên, vệ hoàng hậu đi qua là còn hơi mỉm cười với ta. Vệ hoàng hậu rất là may mắn, nghe nói nàng vốn chỉ là một ca cơ của phủ Bình Dương hầu. Phải rồi, nói về thân phận thì Trần Hoàng hậu trước kia là cao quý biết nhường nào, vậy mà chẳng phải cũng thua bởi một ca cơ sao? Có thể thấy rằng... Vậy cho nên, sinh nam không vui, sinh nữ không giận, ai không thấy vệ tử phu bao trùm thiên hạ? Lúc nào mới nghe được bài hát đó thì đột nhiên lại bật cười. Nhưng người đó chỉ thấy được bề ngoài rạng rỡ, nhưng mà lại không thấy được bùn lầy bên dưới. Nàng vẫn không luôn nghĩ đến, không có cứ nhi, không có thanh đệ, không có khứ bệnh, thì rốt cuộc nàng là cái gì ở trong lòng của lưu lang? Cô bé kia nói suốt nửa năm, lưu lang cũng đã nghe suốt nửa năm, dần dần thấy người kia quả thật là một người rất tốt. Người kia trong dĩ vãng luôn kiêu căng tùy hứng, làm tổn thương y, nhưng mà đã được thời gian xóa mờ. Giờ trong ký ức chỉ còn lại những gì tốt đẹp. Trong cuộc đời của mỗi người đàn ông đều sẽ có một bông hoa hồng nhung và một đóa hoa hồng trắng. Hoa hồng trắng là dịu dàng, hoa hồng đỏ là nồng nhiệt. Y rời xa hoa hồng đỏ đã lâu nên coi người đó giống như là một nốt ruồi son trước ngực, giữ tận trong lòng. Nếu như không có lại được thì sẽ mãi mãi còn day dứt. Lúc đó, nàng cũng đã nhìn thấy trước chuyện của 10 năm sau, nhưng nàng chỉ là đành không đoán được kết cục. Nàng cũng không đoán được lòng của Lưu Lang. Nếu như thực sự là vô tình, thì hãy vô tình cho tới cuối cùng. Tại sao lại dần dần có tình, rồi khối tình đó lại dành riêng cho người khác, khiến cho nàng lại mộng đến nửa đêm rồi lại tỉnh lại? Tại sao không khỏi đớn đau đi? Nàng vẫn cứ cho rằng cứ nhìn là chỗ dựa cuối cùng của mình, không thể nào bị đánh bại. Nhưng mà nào ngờ, cuối cùng nàng lại thất bại, phải tự vận cũng là vì nó. Ở trong đời người có chuyện nào mà mỉa mai hơn? Năm nguyệt sóc thứ hai, nàng sinh Cứ Nhi, đăng cơ làm hoàng hậu. Năm nguyệt sóc thứ năm, Vương Thấm Hình sinh nhị hoàng tử Lưu Hoành, nhất thời giành được ân sủng của hoàng thượng. Cứ Nhi không còn là con trai nối dòng duy nhất của y. Năm nguyệt sóc thứ sáu, công chúa duyệt chữ Lưu Sơ hồi cung. Cuối năm nguyệt sóc thứ sáu, Trần A Kiều dẫn theo Lưu Mạch hồi cung. Bọn họ nói, hoàng tử trưởng mới thực sự là giống bệ hạ. Giống như là cặp mắt đến từ bờ môi, cuối cùng thì đứa con giống như Lưu Lang của nàng nhất vẫn là con trai của người đó. Còn tướng mạo của Cứ Nhi một nửa giống với Lưu Lang, một nửa lại giống nàng. Lúc bình thường cảm thấy không có gì, nhưng bây giờ nghĩ lại mới có một chút oán hận. Bệ hạ lại để cho A Kiều quay về trưởng môn. Nhị tỷ an ủi nàng rằng, như vậy thì không tốt sao? Điều này nói lên rằng bệ hạ không coi trọng người kia, bởi vì trưởng môn chính là lãnh cung. Nàng cười lay lắt, nói nhị tỷ quả thật là quá ngây thơ. Trưởng môn cũng là nơi người ta làm hoàng hậu như nàng không thể nào quản tới. Từ đó có thể thấy được ý của bệ hạ là muốn bảo vệ cho Trần A Kiều. Ngẫm nghĩ ra mới thấy thực sự không công bằng. Nàng ở cung vị ương này đã hơn 10 năm mà vẫn cảm thấy có khoảng cách, không sao vừa mắt thái hậu. Nếu như không phải là bởi vì Cứ Nhi, vậy thì e rằng nàng còn chẳng có duy trì được ngay cả cái cục diện ực không mặn không nhạt như ngày hôm nay. Ấy vậy mà, Trần A Kiều vừa mới trở về, chưa nói đến mẫu thân là trưởng công chúa Quán Đào, mà ngay cả Vương Thái Hậu cũng đối xử bằng ánh mắt khác. Chẳng phải là Lưu Lang của nàng cũng đã coi trọng người kia hơn một chút rồi sao? Bọn họ cố ý lì cách nàng với người đó, mà ngay bản thân của hai người thì cũng đã ngầm thỏa thuận là không gặp nhau. Gặp nhau thì cả hai ắt là sẽ đều đúng túng. Nàng được nghe kể rằng người kia vốn đã xinh đẹp, nay lại càng xinh đẹp hơn. Năm tháng lại ưu ái không để cho bao nhiêu gió sương trên dung nhan, hơn nữa tính cách đổi thành tao nhã và điềm đạm, chẳng một chút nào giống với cô gái kiêu ngạo nông nổi trong ký ức của nàng. Ngay cả nàng cũng không nhịn được tò mò, người kia ở trong mấy năm nổi chìm lưu lạc, liệu đã xảy ra chuyện gì mà đổi thành dáng vẻ hôm nay? Sau khi bệ hạ hồi cung, kết quả của lần đầu tiên đi gặp người kia là chia tay trong hở hững. Người kia lén xuất cung bị biết được, vì cung nữ trong điện trưởng môn nên đành phải tới điện Tuyền Thất để cầu tình. Sau đó, bệ hạ ân xá cho bọn họ, còn đồng ý để cho người kia xuất cung. Trong đại thọ của trưởng công chúa Quán Đào, người kia xuất cung chúc thọ, bệ hạ cũng tới đó rồi được người kia săn sóc, bị dị ứng nổi mẩn do uống rượu. Đêm trừ tịch của năm nguyên thú đầu tiên, bệ hạ ở lại trưởng môn, sáng sớm chia tay trong lặng lẽ. Nàng biết, nàng không thể oán, nhưng mà từng chuyện đều không thể nào, không gợn lên ở trong lòng. Dù không đau đớn, nhưng nếu như cứ kéo dài mãi như vậy sẽ khiến cho nàng trở nên ưu sầu. Nàng muốn nhắm mắt che tai, không nhìn tới, không nghe tới, nhưng mà vẫn tự có người tới báo. Còn nàng thì đành phải gượng cười, lặng lẽ lắng nghe. Nàng biết bệ hạ coi trọng Trần A Kiều, không cho phép nàng động tới người ta. Những năm này, nàng ở trên ngôi vị hoàng hậu nhưng vẫn luôn ghi nhớ lời giáo huấn năm xưa, một mực án theo ý tứ của y mà hành sự, giữ yên hậu cung để cho y có thể an tâm lo chuyện nước. Cũng vì như vậy, nên bệ hạ mới có thể để cho nàng ngồi lên trên ngôi vị hoàng hậu nhiều năm. Y lại không biết, tuy nàng mỉm cười nhìn y lui tới các quang điện, các tòa điện ở trong cung vị ương, bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng lại rất đau. Nếu như có thể, sẽ chẳng người phụ nữ nào nguyện chia sẻ phu quân với người khác, trừ phi người đó không hề có một chút nào tình cảm. Nàng yêu thương y nên nhất định là sẽ cảm thấy đau đớn. Trước khi Trần A Kiều trở về, nàng cho rằng mình có thể cứ cười như vậy trong suốt cả cuộc đời, cao cao tại thượng nhưng tịch mịch, chờ đợi ngày Lưu Lang thỉnh thoảng lui tới. Trần A Kiều trở về đã phá vỡ hạnh phúc nhỏ nhoi đó của nàng. Giờ nàng mới biết, hóa ra nàng có thể chịu đựng được chuyện Lưu Lang ở chung với những người con gái khác, nhưng không thể nào dễ dàng tha thứ chuyện Lưu Lang quay trở lại với Trần A Kiều. Điều này không khác gì một cái tát giáng thẳng vào mặt của nàng. Nói cho nàng biết rằng, thắng lợi mà nhiều năm qua ngươi vẫn tự cho là mình đã giành được chỉ là một cái sự giả tạo. Người kia đã tự vận mệnh quay trở về, đòi lại hết thảy những gì trước đây mà nàng đã cướp đi mất. Sau này nàng nghĩ, có lẽ lúc đó, trực giác nhạy cảm đã nói cho nàng biết, Lưu Lang đã là dần dần yêu lại người con gái mà y đã từng vứt bỏ. Như vậy, khi chính bản thân của y đã ý thức được điểm này rồi, thì chẳng phải là người đã từng làm tổn thương A Kiều là nàng sẽ phải chết không có chỗ chôn thay. Vậy nên, cuộc đấu của nàng với người kia còn là cuộc đấu sinh tử. Nàng cũng không biết sau khi trở về người kia sẽ thế nào, cho nên mới bố trí một cái bẫy hết sức tinh vi. Kết cục mới biết rằng chính bản thân của mình lại là người sập bẫy. Người kia thì sao? Sau khi thắng rồi, cũng không thèm đếm xỉa gì tới nàng, mà lại xin bệ hạ một đạo ý chỉ để về phủ Đường Ấp Hầu ở tạm. Lần tạm này dài tới một năm. Trong một năm đó, nàng bị giam lỏng ở điện Tiêu Phòng, đối diện với cung điện Hoa Lệ nhưng trống rỗng và bơ vơ, không biết bấu víu vào đâu. Mọi người nói rằng bệ hạ thường lui tới phủ Đường Ấp Hầu thăm người đó, giảm bớt số lần lưu lại cung vị ương. Nàng chỉ cười dịu dàng, lặng lẽ nghe bọn họ bàn tán, ra vẻ cảm thông lẫn bất bình thay cho mình, lòng cứ như vậy nhạt dần. Nàng đã yêu phải một người chưa bao giờ yêu mình, vậy thì tình yêu của nàng cứ như vậy mà tan biến đi. Nếu như tình yêu đó chỉ có thể làm cho nàng đau khổ, làm cho nàng đau đớn thì nàng cũng không cần. Nhưng mà e rằng nếu như vứt bỏ nó thì nàng sẽ đau đớn không thể nào chịu được, đau đớn muốn chết mất. Nàng vẫn còn có người nhà cần phải bảo vệ, cứ nhi phải che chở, vậy cho nên nàng không có thời gian để mềm yếu, không có thời gian để héo sâu xuân thu, không có thời gian để mà khóc lóc cho mối tình đang tàn tạ. Năm nguyên thú thứ hai, trưởng nữ vệ trường xuất giá. Đến con gái cũng đã đến tuổi gà chồng, vậy thì nàng coi như cũng đã già rồi. Vệ trường thực sự cũng rất giống nàng, giấu kín những bi thương ở trong lòng. Nàng thực sự là mến một thiếu niên, nhưng mà người thiếu niên đó lại ngại là biểu ca của nó. Cảm mến thì làm sao? Với tình cảnh của vệ gia này thì là một chuyện hôn nhân với vệ trường là cực kỳ quan trọng đối với nàng. Nàng không thể nào để cho tình cảm riêng tư của con gái gây ảnh hưởng đến mưu đồ toàn cục. Nhưng nàng làm con gái bi thương thì lòng của nàng vẫn còn bi thương hơn. Bi thương là bởi vì nàng biết rõ vệ trưởng không có tình nguyện nhưng vẫn lựa chọn gà vào trong Lý gia. Dường như những gì trong đời của nàng lại một lần nữa tái diễn, những gì làm ra hoàn toàn khác với suy nghĩ ở trong lòng. Tử Vương Bắc truyền tin về báo rằng Khứa Bệnh đại thắng. Quả nhiên, Khứa Bệnh là một đứa trẻ xuất sắc, tài hoa rực rỡ, không uổng công vệ trưởng thương yêu. Vệ trưởng thực sự là có cặp mắt tốt hơn nàng, nó chỉ là yêu mà không đến được, còn nàng thì lại bởi vì yêu mà trở thành tổn thương. Trường Tiến Hầu Liễu Duệ toàn thắng Hùng Nô đem về bào tỷ của bệ hạ, nằm cùng trường công chúa Lưu Đàm, kết hôn cầu hòa với Hùng Nô đã nhiều năm. Đồng thời ở thành Trường An, sinh mạng của Vương Thái Hậu cũng đã bước tới giờ phút cuối cùng. Người phụ nữ dù tôn quý đến đâu thì khi đến gần giờ phút tử vong cũng sẽ đều giống nhau. Vương Thái Hậu vẫn luôn mong ngóng nằm cùng trường công chúa trở về. Nhiều năm trước, bà đã đưa nàng đi Hùng Nô để kết hôn với cầu hòa, trong khi bản thân của mình đã an nhàn ngồi trên ngôi vị tôn quý cũng cảm thấy xót xa. Xót xa cũng chỉ là xót xa, nếu như mọi chuyện tái diễn, bà vẫn dứt khoát lựa chọn đưa đứa con gái yêu thương của mình ra đi để giúp cho chính bà và đứa con trai của mình. Cũng giống như nếu như được sống lại một lần nữa, nàng vẫn sẽ lựa chọn cách dùng chuyện vu cổ để hãm hại Trần Hoàng Hậu. Xét về bản chất thì nàng và Vương Thái Hậu là cùng một loại người. Cả hai không phải là không có tình yêu, nhưng vì những thứ tình yêu quan trọng hơn tình yêu mà đã đành phải chôn vùi nó đi. Chỉ là Vương Thái Hậu thành công, còn nàng thì từ trước tới nay vẫn là cho rằng mình thành công, nhưng bây giờ mới biết, thì ra, nguy cấp giống như rơi xuống vực thẳm, vậy nên hai người luôn không thể nào gần gũi với nhau được. Vào ngày Vương Thái Hậu qua đời, nàng đứng ở ngoài cửa cung Trường Nhạc với tâm trạng cực kỳ hờ hững, không vui không buồn. Người phụ nữ đang hấp hối ở trong cung Trường Nhạc phồn hoa tôn quý là mẫu thân phu quân của nàng. Bà và nàng đã sống cùng hai cung điện suốt bao nhiêu năm qua, nhưng mà tới bây giờ vẫn như hai người xa lạ. Bản thân của nàng tràn ngập bi thương, chẳng thể nào chia sẻ với người phụ nữ nửa đời huy hoàng nhưng sắp ra đi. Xong, bà lại là mẫu thân của Lưu Lang. Vào thời khắc đó, Lưu Lang thực sự bi thương. Cho dù Lưu Lang có tàn nhẫn đến mấy, nhưng mà ở trong lúc của mẫu thân qua đời thì trái tim của y vẫn thoáng lên có một chút điểm yếu. Nàng đi theo y tới ngoài điện Linh Tâm. Mọi người nói rằng Lưu Lang ở tại tòa cung điện này từ nhỏ đến lớn. Lưu Lang của nàng ngồi ở trong điện Linh Tâm thương tiếc mẫu thân, còn nàng đứng ở bên ngoài chần chừ không dám vào. Thời gian đã mài mòn dũng khí của nàng, nàng không còn được như hồi trẻ, không hề sợ hãi và tiến về phía trước. Người đời nói rằng hiểu rõ tâm của hoàng đế nhất trên đời này chính là Ngự Tiền Tổng quản Dương Đắc Ý, hầu hạ bên cạnh y rất nhiều năm. Ngày hôm đó, Dương Đắc Ý đã đi khắp cung điện để tìm Trần Á Kiều. Nàng đứng tại đình Viễn Sơn, nhìn ra rất xa, nhìn Doãn Giai La tiến vào trong đó, rồi lại bị bệ hạ nổi trận lôi đình, giải tới Dịch Đình. Cuối cùng, Trần A Kiều bước vào. Nàng cứ đứng chờ mãi ở trong đình, đợi đến khi sắc trời sẩm tối, đợi đến khi những cơn gió nam tháng năm thổi tới, tâm hồn lạnh giá vẫn chưa thấy người kia đi ra ngoài. Hoàng hậu nương nương, Thái Thành lại khẽ nhắc, chúng ta hãy trở về thôi. Nàng quay đầu lại, tự hồ nghe ra vẻ bất nhẫn ở trong lời của Thải Thành, lại cười không thành tiếng. Nam cung trưởng công chúa Lưu Đàm từ nhỏ đã có tình cảm rất tốt với A Kiều, trước mặt mọi người gây khó xử cho nàng, đối đãi lạnh nhạt. Sau khi Thái Hậu qua đời, nàng chính là người phụ nữ tôn quý nhất của Đại Hán, nhưng mà tại sao lại phải cẩn trọng hơn so với trước kia? Bệ hạ đất Nam cung trưởng công chúa và Trần A Kiều tới cung Cam Tuyền nghỉ hè. Sau khi trở về, ân ái lại càng thêm nồng thắm. Còn nàng thì trông coi ngôi vị hoàng hậu lạnh lẽo mà dần dần trở nên mòn mỏi, gầy yếu đến nỗi chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng ngã. Mẫu hậu, các con gái gọi nàng vậy lo lắng. Không có chuyện gì đâu, nàng bình thản đáp, vẫn cười dịu dàng. Ta đã quen rồi. Phải, đã quen. Không phải là nàng nguyện ý quen, mà hiện thực buộc nàng phải như vậy. Không chấp nhận vậy thì làm sao? Dương Thạch đã xuất giá, khứ bệnh cũng đã mất. Không khí tịch mịch tràn ngập cung tiêu phòng. Ngay cả mái hiên thoạt nhìn tráng lệ huy hoàng ở trong những năm đầu, giờ cũng đã ảm đạm qua năm tháng bào mòn. Còn nàng càng ngày càng trở nên thận trọng. Cho tới bây giờ, chỉ cần con gái mạnh khỏe, gia tộc bình an, nàng sẽ có thể cứ thận trọng như vậy đi hết cuộc đời. Cuối cùng, nàng vẫn không thể nào chống lại cơn bão táp bộc phát trong Thượng Lâm Uyển. Lúc vừa nghe chuyện, nàng rất ngạc nhiên. Ngoài nỗi lo lắng cho gia tộc còn là một thoáng sung sướng. Trần A Kiều, kiếp này ngươi luôn thuận buồm xuôi gió mà cũng có ngày hôm nay. Mất đi đứa con đó, nhất định là ngươi sẽ rất đau, rất đau, rất đau đớn. Vậy liệu ngươi có đau được như ta? Nàng gắng sức làm giảm cơn sóng gió đổ ập vào vệ gia, nhưng không thể nào ngăn được nỗi sợ hãi lúc đêm khuya nằm ngủ một mình ở điện tiêu phòng. Chẳng lẽ lần này thực sự không thể nào qua được? Năm xưa, nàng đối xử với Trần A Kiều như thế nào thì tới giờ vận mệnh giống như muốn báo ứng trở lại gấp bội. Người đầu tiên ra đi là ngoại trưởng tôn, sau đó là Dương Thạch, cuối cùng là Cứu Nhi. Vận mệnh, nếu như là muốn nàng bại lui từng bước, nàng cũng chẳng thể nào cưỡng cầu. Nàng chỉ có thể ngồi ở trên ghế hoàng hậu giá lạnh, xung quanh chỉ còn lại mấy đứa con và người thân. Chỉ sợ sau cơn phong ba này, vậy thì chiếc ghế hoàng hậu cũng sẽ mất đi. Sao nàng có thể cam tâm được? Nếu như phía sau là vực sâu vạn trượng, không thể nào lui được nữa, vậy thì tại sao nàng có thể tiếp tục lui cho được? Tiếp đó, chuyện mưu phản, vô cổ dồn dập ập tới. Tất cả đều đã sắp kết thúc. Nàng ngồi gảy đàn trong điện tiêu phòng, đó là khúc Thượng Tà ở trong nhạc phủ. Nguyện đàm làm đôi lứa tương trì, chọn đời chẳng phân ly. Núi sẽ mòn, nước sông rồi cạn, đông sấm rền, hè răng mưa tuyết, trời đất sập mới cùng chàng biệt ly. Cuộc đời của nàng chẳng qua chỉ là một lần đánh cuộc. Nửa đời trước, nàng thắng lên tới được điện tiêu phòng. Nửa đời sau, nàng lại thua nên tự vấn, trả giá bằng tính mạng. Cuối cùng, đã xa cách với người. Lưu Lang là quân vương, nhưng nàng chỉ mong mỏi y là lang quân của mình. Lúc còn trẻ, nàng lại lùng quan sát cô gái kiều ngạo đó, thầm giễu cợt cô ta không hiểu chuyện. Lưu Lang của nàng là một bậc đế vương, là một chúa tể thiên hạ, mà cô ta lại mong rằng y chỉ sủng ái riêng mình. Vậy thì chẳng phải là quá ngây thơ rồi sao? Giờ nàng mới biết, bất cứ một người con gái nào cũng đều nuôi vọng tưởng như vậy ở trong lòng. Chỉ Trần A Kiều thành thực hơn, lại có tư cách để vọng tưởng, cho nên mới nói ra không hề e ngại. Có thể sống được một cuộc đời thẳng thắn như vậy, ai bảo không phải là hạnh phúc. Đã đến nước này, nhìn lại hết thảy, nàng chỉ thấy bản thân của mình luôn luôn bị áp chế. Dù ngay cả lúc đắc ý nhất là đang cơ lên ngôi hoàng hậu, thì xung quanh vẫn chỉ là một màu xám xịt. Cả đời của nàng chỉ duy nhất một lần mang màu sắc ấm áp, đó là lúc người kia vẫn còn là hoàng hậu, còn nàng mới có vệ trường. Bệ hạ đến điện của nàng thăm nom, hai người lại cùng nhau bế vệ trường êm đềm và vui vẻ. Cảnh tượng đó cũng giống như hồi còn bé, nàng đã từng thấy một gia đình nông dân ở huyện Bình Dương, vợ chồng quấn quýt lẫn nhau, cho đến già nua vẫn còn trao nhau đầu mày, đục cuối mắt, tràn ngập sự yêu thương. Chính nàng đã phá vỡ sự ấm áp đó, sắp đặt chuyện vu cổ hãm hại A Kiều, đẩy A Kiều khỏi ngôi hoàng hậu. Nếu như mong muốn lớn nhất ở trong cuộc đời chỉ là được bên nhau đến già, vậy thì lúc ban đầu nàng cần gì phải dốc hết tâm cơ để giành giật sự yêu thương của bệ hạ. Trong buổi ban đầu đó, rốt cuộc là bởi vì nàng muốn giành lấy yêu thương của bệ hạ, biến y trở thành lưu lang của mình, cho nên mới nảy sinh tình yêu, hay là bởi vì nàng nảy sinh tình yêu cho nên mới quyết tâm liều mạng giành giật tình cảm của lưu lang? Điều đó ngay cả bản thân của nàng cũng không biết. Nàng chưa bao giờ nguyện ý đoạn tuyệt, chỉ mong gắn bó cả đời với y. Núi sẽ mòn, nước sông dội cạn, đông sấm rền, hè răng mưa tuyết, trời đất sập mới cùng chàng ly biệt. Nhưng chỉ Lưu Lang đã đoạn tuyệt trước với nàng. cõi đời này chỉ có một lưu lang, vậy tại sao lại có thêm một vệ tử phu lại còn sinh ra một Trần A Kiều? Hoặc đã là có Trần A Kiều rồi thì liệu cần gì phải sinh ra một vệ tử phu nữa? Vận mệnh rất công bình, nàng đã có gan đánh cuộc thì phải thua, nhưng mà lại không dứt bỏ được bởi vì còn bốn đứa con trai con gái lại ở trên đời. Nếu như có thể, kiếp sau nàng nhất định không quan hệ với nhà đế vương. Nàng đã thoáng suy nghĩ như vậy khi mà dải lụa trắng xiết qua cổ. Hồn phách chết oan không được đầu thai, cho nên nàng cứ giật giờ suốt bao nhiêu năm, chờ đợi suốt bao nhiêu năm ở Uổng Tử Thành. Ngày ngày xem cảnh bọn họ buồn vui tan hợp, rồi cuối cùng đến một ngày chờ được lưu lang của nàng tới. Quỷ sai đi qua lại khẽ báo, Hiếu Vũ Hoàng đế đã tới rồi đó. Nàng nhìn ra phía xa, lưu lang của nàng đã già lắm rồi, khuôn mặt tiểu tụy. Không biết y còn nhớ rằng trong cuộc đời của mình đã từng xuất hiện một người con gái tên là vệ tử phu. Bao nhiêu năm rồi nàng chưa từng rơi một giọt lệ, bây giờ đột nhiên lại bật khóc. Từng giọt nước mắt chậm chậm lăn xuống, chưa qua hết gò má đã kết thành băng lạnh. Hiếu Vũ Hoàng đế Liều Triệt tại vị 60 năm, chiến công hiển hách, đám quỷ sai ở trong chốn u mình cũng nghe danh. Liều Lang lại cau mày nói, vậy khi nào thì hoàng hậu của trẫm mới xuống đây? Quỷ sai nói, sinh tử có số, đã tới u minh rồi thì hãy tuân theo quy củ của chốn u minh. Nếu như Hiếu Vũ Hoàng đế cùng với Hiếu Vũ Trần Hoàng hậu có duyên phận thì nhất định là có thể gặp được nhau trong cõi âm này. Y định hỏi bao nhiêu năm nhưng mà lại rồi thôi. Hai năm sau thì Trần A Kiều cũng tới. Khác với Lưu Lang, hai người phụ nữ lại có thể nhìn thấy nhau. Ta và người tranh đấu suốt bao nhiêu năm qua, người có hận ta không? Nàng chẳng biết hỏi gì hơn. Nhiều năm như vậy rồi, Trần A Kiều chỉ cười đáp ngoài dự tính của nàng, ta đã quên mất từ lâu. Bao nhiêu năm qua, phải rồi, đã qua biết bao nhiêu năm tháng, Trần A Kiều đã quên, nàng cũng chẳng nhớ. Kiếp sau là vị Trường, Dương Thạch, Trừ Ấp, giờ cả Cứ Nhi cũng xuống. Tất cả những mối bận tâm của nàng ở trên trần thế đã hoàn toàn chấm dứt. Quỷ sai tới trước mặt của nàng, vậy tử phu, người đã có thể chuyển thế. Nàng bình thản gật đầu, được rồi. Chờ đợi đằng đẵng quả thật là một chuyện mỏi mệt. Phải nhớ mãi một đoạn ký ức muốn lãng quên lại càng mệt mỏi hơn. Chậm chậm, chậm chậm, nàng cứ như vậy uống hết chén canh mạnh bà vừa được bưng tới, vùi trơn hết hay ân oán tình thù trong suốt cuộc đời. Hết chương, hết chuyện. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi tiếp những chuyện mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chuyện tiếp theo.